Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 531, không cách nào ra ngoài. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đã quyết định tốt mục tiêu. Cái kia Tần Sương cũng không do dự nữa. Ngay sau đó bóng người lóe lên, thì lập tức hướng về cái kia tháp cao phía trên bay đi. Cái kia tháp cao cách nơi này vẫn tương đối xa. Nếu là Tần Sương dựa theo chính mình tốc độ phi hành, cũng là bay một đoạn thời gian. Mà lại Tần Sương thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Hầu như đều bị cái kia một đám hung thú cho hết sạch. Hắn hiện tại cũng xách không lên tốc độ. Cứ dựa theo hắn hiện tại cái tốc độ này, không đạt được trước kia thời kỳ đỉnh phong, bay lên cũng là bay gần có 3 canh giờ mới bay đến cái kia tháp cao mà cách đó không xa. Cho nên nói nhìn núi làm ngựa chết. Câu nói này quả nhiên không sai. Tần Sương tại thật xa thời điểm liền thấy cái này tháp cao thì cách mình không xa. Sau đó trong lòng nghĩ đến thì muốn tăng thêm tốc độ. Kết quả chạy đến cái này tháp cao không xa thời điểm, hắn đã mệt mỏi cùng con chó giống như thở mạnh. Bởi vì thực lực của hắn, bình thường tới nói làm chuyện gì cũng không có khả năng mệt mỏi thành cái dạng này. Có thể tình huống của hôm nay tựa hồ có chút đặc thù. Thực lực của hắn hiện tại vốn là suy yếu, bị cái kia một đám hung thú cho hết sạch rất nhiều. Hiện tại nó tốc độ phi hành thì càng là chậm chạp. Cho nên một cách tự nhiên, đến nơi này thời điểm hắn thì thở hồng hộc. Tần Sương từng ngụm thở hổn hển mấy cái về sau, chính là nhìn về phía cái này một cái tháp cao. Trước mắt tòa này tháp cao mới tính là chân chính cách hắn không xa. Chỉ cần nó đang bay cái vài phút thì có thể đến tòa này tháp cao bên cạnh. Lúc này ở hướng về tháp cao nhìn qua, xem ra tòa này tháp cao là cao lớn vô cùng, mà lại trong đó tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc không biết tên lực lượng. Tần Sương có thể cảm giác được cỗ lực lượng này hùng hậu. Sau đó chỉ chớp mắt không ngờ coi trọng cái này một tòa tháp cao cửa lớn. Đó là không biết rõ là một loại nào đó kim loại làm thành cửa lớn. Xem ra kiên cố vô cùng, phảng phất là vô kiên bất tồi bộ dáng. Tần Sương chỉ là nhìn thoáng qua, chính là cảm thấy tòa này tháp cao bốn phía lộ ra một cỗ khiến người ta không khỏi lòng dạ bàng bạc khí tức, xem ra cao lớn vô cùng. Cá nhân cảm giác cũng là cái này một loại khí tức quỷ dị. Tần Sương giờ phút này nhìn lấy tòa này tháp cao, tuy nói lòng dạ không nặng khoáng đạt, vẫn như trước là cảm giác được vô cùng quỷ dị. Trong lòng chính là nhất thời có một cỗ nói không ra cảm giác. Loại cảm giác này liền chính hắn cũng nói không thấu. Dù sao xem ra lòng dạ là mở rộng. Có thể là đồng thời giống như cũng quên đi cái gì giống như. Mắt thấy đại môn đóng chặt, Tần Sương chính là cảm thấy không thể xông vào. Bởi vì cái này một cái cấm địa cho hắn tổng thể cảm giác cũng là thần bí cùng quỷ dị. Đã dự định không ngạnh sấm mà nói. Như vậy Tần Sương thì nhìn chung quanh một lần. Giờ phút này thiên không sai biệt lắm đã là hơi sáng. Bởi vì hắn liên tục phi hành 3-4 canh giờ. Theo thời gian tới coi là trời cũng là nên sáng lên. Tần Sương dứt khoát an vị tại nguyên chỗ tĩnh tọa. Khôi phục thể nội thực lực. Mà không thèm quan tâm cái kia cửa lớn đóng chặt. Dù sao hắn hiện tại cần chỉ là ra ngoài. Mà không phải tìm kiếm cái này bí cảnh bí mật. Hắn ngồi xổm ngồi xuống hít sâu một hơi. Sau đó cuộn lại hai chân. Bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến ngày thứ hai trời mới vừa sáng. Mặt trời còn không có lúc đi ra. Tần Sương chính là mở mắt. Giờ phút này thực lực của hắn đều đã khôi phục. Hắn lại không thụ cái gì đại thương. Cho nên chỉ là cái khôi phục thực lực rất là dễ dàng. Muốn không phải hắn lúc trước vẫn bận đi đường, khả năng thực lực của hắn cũng đã sớm khôi phục. Mở mắt trước xong nhìn chung quanh một lần, sau đó cũng là liếc một chút coi trọng bên cạnh hắn cái kia một tòa tháp cao. Buổi tối còn không có thấy rõ, nhưng là cái này đại ban ngày đích xác thực nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tần Sương liếc một chút chính là nhìn thấy, Cái này tháp cao phía trên khắc lấy đủ loại phù văn. Những phù văn này toàn thân màu đen. Giống như là bị người dùng cái gì điêu khắc đồ vật cứ thế mà điêu đi lên. Sau đó lại rót lấy nồng sắc. Tổng thể tới nói cái này giữa ban ngày trông thấy tòa này tháp cao. Thế mà cũng là để Tần Sương đáy lòng một trận sợ hãi. Một cỗ băng hàn lạnh lẽo thấu xương chính là từ dưới lên trên đâm thẳng trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời thế mà để hắn chậm bất quá khí tới. Sau đó bỗng nhiên một chút, Tần Sương kịp phản ứng. Sau đó thì lập tức quay đầu đi. Không nhìn tới lấy tháp cao phía trên tiên khắc minh văn. Thật sự là quá quỷ dị. Hắn vừa mới thế mà tâm thần đắm chìm trong ở trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà lại trong lòng tựa như là có ngàn vạn cái trọng chùy ở nơi đó hung hăng đập xuống một dạng. Để hắn không cách nào thở ra hơi. Nói tóm lại, tòa này tháp cao nơi này thì cho Tần Sương cảm giác là so cái này một cái bí cảnh bên trong càng thêm quỷ dị. Cái này có khả năng chính là cái này bí cảnh bên trong làm quỷ dị địa phương. Cũng có thể là cái này bí cảnh bên trong tất cả quỷ dị nơi phát nguyên. Đương nhiên, Tần Sương từ khi đi tới nơi này một cái bí cảnh bên trong cũng không tính là quá không may. Ít nhất bị cái kia một đám hung thú chỗ đuổi theo thời điểm. Hắn không phải còn tại hang núi kia bên trong tìm được hàn tuyền nước không phải sao? Vận khí của hắn chí ít không có xấu thấu. Lúc này xem ra cũng không phải. Giờ phút này cái kia cửa chính vẫn là không có mở ra. Thế nhưng là Tần Sương hướng về cửa chính nhìn qua. Bởi vì là tại ban ngày. Nhìn càng thêm rõ ràng. Tất cả chi tiết Tần Sương chính là vừa xem hiểu ngay. Tần Sương chính là nhìn đến tại đại môn này chung quanh. Cũng không có tích lũy cái gì cho bụi. Xem ra mới tinh như cũ. Mà đại môn này hai bên chính là có bị mở ra qua dấu vết. Mà lại rất mới. Xem ra tòa này cửa lớn vẫn là sẽ mở ra. Không hề giống thật lâu chưa từng mở ra dáng vẻ. Chỉ ít Tần Sương là gặp được những chi tiết này từ đó phán định. Cũng không thể cho rằng bọn họ đây hội vô duyên vô cớ mở ra đi. Cái kia ở trong đó thì tất nhiên sẽ có cái gì nguyên do. Để hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn giờ phút này cũng không dám nữa đi xem cái kia tháp cao phía trên chỗ tiên khắc phù văn. Bởi vì hắn sợ liếc mắt nhìn liền biết trầm mê ở trong đó không cách nào tự kềm chế. Đó là loại trên tinh thần đọa lạc. Cái kia phù văn sẽ để cho tinh thần của hắn cho kéo vào trong đó mà lại giam cầm ở trong đó. Cho nên hắn là cũng không dám nhìn liếc một chút. Từ khi nhìn thứ nhất mắt về sau. Theo thời gian trôi qua. Cái kia trên bầu trời thế mà chậm rãi xuất hiện một vòng màu đỏ mặt trời. Xem bộ dáng là muốn mặt trời mọc. Tần Sương cũng đứng dậy vỗ vỗ ống quần. Hắn cũng là thời điểm muốn đi tìm được cách đi ra ngoài. Cũng mặc kệ nơi này có không có dị hỏa. Trời đất bao la bảo mệnh trọng yếu nhất. Nếu không mệnh cũng không có. Hắn còn có thể đầy đủ làm những thứ gì. Cho nên nói. Tần Sương hiện tại chủ yếu nhất cũng là đi tìm cách đi ra ngoài. Cái này bí cảnh cũng là phi thường hố cha. Để hắn 2-3 lần thì phân ra tiến vào phương pháp. Thế nhưng là đặc biệt thế mà không cho cái cách đi ra ngoài. Cái này khiến hắn làm sao bây giờ? Cái này hoàn toàn cũng là không theo còn lại bí cảnh loại kia ra bài phương pháp. Hoàn toàn lật đổ thói quen. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nơi này tất cả tràng cảnh đều cùng còn lại bí cảnh không giống nhau. Đều là có núi, có nước, có rừng cây. Coi như cao lớn hơn một số. Nhưng là bây giờ Tần Sương cũng không muốn ở lại đây từng giây từng phút. Cho nên là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nhưng Tần Sương hiện tại cũng không phải được mời tới thần. Hắn càng là cảm giác cái này được mời tới thần tựa như là cái này bí cảnh đồng dạng. Chính mình tới rất là dễ dàng. Nhưng bây giờ thế mà không cho cái đi ra biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.